Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời. Quý vị thân mến, đây quả thực là một bộ truyện rất hấp dẫn. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua thì ekip của Chợ Tình đã nhận được rất là nhiều những yêu cầu thể hiện mong muốn của quý vị và các bạn muốn được theo dõi nhanh hơn những diễn biến của bộ truyện hấp dẫn này. Và anh Sa sẽ chia sẻ lại một thông báo mà anh Sa đã chia sẻ ở phần đầu của tập 3 bộ truyện này. Đó là những khán thính giả nào mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này, mọi người có thể vào nhóm ở trên fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook, và trong nhóm này thì mọi người có thể lắng nghe được nhiều và nhanh hơn. Hiện tại thì anh Sa đã thu cũng sắp là hoàn thành xong bộ truyện này rồi, và khi theo dõi ở trên nhóm thì mọi người sẽ không bị làm phiền bởi những video quảng cáo giống như là ở trên YouTube, và toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ nhóm này sẽ dùng để mua tác quyền của những bộ truyện tiếp theo chất lượng hơn gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và bên cạnh đó thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc ở trên YouTube, 20 giờ mỗi tối, ekip của Chợ Tình vẫn sẽ phát sóng đều đặn, mỗi buổi tối một tập như bình thường, không có gì thay đổi cả. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa cũng như là ekip. Còn bây giờ nói đến nội dung chi tiết của tập truyện này. Quý vị thân mến, Tô Uy Việt giống như là một con sói đầu đàn, cô độc, lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã. Và vị chủ nhân của vùng đất Vân Sơn Linh Khí này, giờ đây lại nắm trong tay một cơ ngơi đồ sộ cùng với những kế hoạch bí ẩn. Và ở tập truyện này thì cô tiểu thư Vũ Đình đã bằng mọi cách muốn tiếp cận được anh. Giữa hai người đã xảy ra rất là nhiều những tình huống giờ khóc giờ cười. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Liêm vừa xuống đến nơi thì gặp một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người này, sắc mặt của anh ta mới dịu đi. Anh Khang, xử lý xong công việc rồi sao? Người đàn ông kia toàn thân cao lớn, chân đi bốt da cao cổ khỏe khoắn, cơ bắp vạm vỡ, gật đầu cười nói. Ừ, xong rồi. Đại ca đâu? Anh ấy ở trên phòng, đang nghiên cứu tài liệu về mấy mỏ dầu ở Tây Á. À phải rồi, hình như tôi vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng phụ nữ ở trong biệt thự. Gần đây có người mới đến sao? Ừ. Liêm thở dài nói tiếp. Đại ca mới cứu một người phụ nữ, còn cho cô ta ở lại đây, được tự do đi lại trong biệt thự. Đỗ Khang ngay lập tức nhíu mày nói. Có quan hệ gì với đại ca? Không có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ cứu hai lần thôi. Lên phòng đại ca rồi nói. Trong khi đó, Vũ Đình được thoải mái chạy nhảy ở phía sau biệt thự, liền hưng phấn đến mức huýt sáo. Cô cẩn thận hứng mấy giọt sương còn đọng lại trên lá, sau đó ngồi xổm xuống tìm mấy loại cây thảo mộc để điều chế nước hoa. Nơi này có núi có sông, không khí trong lành, cảnh đẹp nên thơ, thật sự khác xa khói bụi ở thành phố B, khiến cho Vũ Đình thích đến mức đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, muốn xin Tô Uy Việt một góc nhỏ để xây nhà ở trong Vân Sơn. Dù sao thì một mình anh ta đâu thể nào sống hết mảnh đất hơn 10 km vuông. Cho cô 100 m vuông dựng một căn biệt thự cha cũng không tốn mấy đâu nhỉ. Vũ Đình nghĩ xong liền ngay lập tức gạt đi. Tô Uy Việt nếu đồng ý cho cô đất thì có lẽ sẽ cho đúng 2 m vuông, đủ để đặt một chiếc quan tài thì có. Anh ta dù sao cũng đâu biết nói tiếng người chứ. Nói với tên ác ma như anh ta, thôi thì thà nói với cây cỏ còn sướng hơn. Ngón tay của cô lần mò được một cây kinh giới dại, liền nhổ nó, phủi sạch gốc, rồi bỏ vào giỏ mây. Tiếp theo, tìm được cả một đống hương thảo, cây xô thơm, và còn ti tỉ loại cây khác. Thế nhưng Vũ Đình không vội lấy. Cô còn phải ở đây học chút bản lĩnh, còn phải tranh thủ tiếp cận Tô Uy Việt. Nếu như điều chế hương xong quá sớm, thì anh ta sẽ đuổi cô đi ngay lập tức. Mà Vân Sơn lại đẹp như thế, ai nỡ đi, thế nên không cần phải vội. Vũ Đình tiếp tục huýt sáo, chạy vào sâu trong rừng, tìm mấy quả dại mang về cho mấy người vệ sĩ. Khi cô mang về một giỏ táo dại và mâm xôi, chia cho đám đàn em của Tô Uy Việt, người nào người nấy đều cười tươi rói, giơ ngón cái với cô. Chị dâu, Mấy quả dại này ăn ngon thật đấy. Mâm xôi đen này hiếm lắm đấy. Tôi tìm được đã ăn thử trước rồi. Đảm bảo ngon ngọt, không có độc. Các cậu cứ thoải mái ăn đi. Cảm ơn chị dâu nhé. Có gì đâu. Cô còn đang sung sướng chia phần cho mọi người thì đột nhiên nghe một âm thanh lạnh lẽo từ phía sau truyền đến. Dương Vũ Đình. Vũ Đình giật thót mình, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Tô Uy Việt cùng Liêm và một người đàn ông nữa đang đứng phía sau. Đám đàn em thấy đại ca của mình liền vội vã nuốt chửng đống hoa quả, sau đó ngay lập tức khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, thẳng lưng cầm súng canh gác. Dạ, tôi đến đây. Cô cầm giỏ mây chạy như bay về phía Tô Uy Việt, miệng cười tươi lấy lòng. Đại ca, anh gọi tôi có chuyện gì sao? Tô Uy Việt không đáp, chỉ có Liêm trả lời. Cô đang giở trò gì vậy? À, không có gì. Tôi vào rừng tìm thảo mộc, tiện thấy một ít quả dại có thể ăn được, thế nên hái về cho mọi người cùng ăn. Nói rồi, Vũ Đình lại móc ra từ trong túi mấy quả táo nhỏ, định để dành về phòng ăn, đưa cho ba người đàn ông trước mặt. Các anh có ăn không? Táo này ngon lắm đấy, hơi chua chua, thế nhưng ăn xuống đến cuống lưỡi sẽ thấy rất ngọt. Thử một quả đi. Cả Tô Uy Việt, Liêm và Đỗ Khang đều nhìn chằm chằm Vũ Đình, ánh mắt lạnh nhạt không một ai lên tiếng. Cô đưa mỏi cả tay, không ai nhận, đành ỉu xìu nhét quả táo vào miệng, vừa nhai vừa nói. Không ăn thì tôi ăn. Tô Uy Việt, thật hết nói nổi. Đại ca tôi bảo tôi hướng dẫn rèn luyện cho cô. Người đàn ông đứng cạnh Liêm bỗng nhìn nói. Ôi, nhanh vậy sao? Cảm ơn nhé. Cất đồ đạc đi, thay quần áo gọn gàng rồi đi theo tôi. Nhưng đây là bộ đồ gọn gàng nhất của tôi rồi đấy. Vũ Đình còn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tô Uy Việt phóng đến, im bặt ngay lập tức. Cô nhìn chiếc váy xòe đầy họa tiết hoa hòe, loại rẻ tiền mà dì Lan đã tìm được trong nhà kho cho cô. Dù sao ở nơi này cũng là chiếc đẹp nhất rồi, vậy mà Tô Uy Việt vẫn không hài lòng, cho nên Vũ Đình đành phải tiêu nghỉu gật đầu. À, được rồi, để tôi lên thay đồ. Rốt cuộc, 10 phút sau, Vũ Đình mặc bộ quần áo thập niên 80 mượn của dì Lan, mặt mày ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Xuống bên dưới, đám vệ sĩ cùng Đỗ Khang nhìn thấy cô vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại ăn mặc như một bà già nhiều tuổi, ai cũng đều bị chọc cười. Chỉ có Tô Uy Việt cùng Liêm là sắc mặt vẫn không hề biến đổi. Mọi người nhìn Vũ Đình nhịn cười đến mức cơ mặt đều rúm gió vặn vẹo. Ngay cả Đỗ Khang cũng giơ một tay lên che miệng, hắng giọng một tiếng rồi mới nói. Đi thôi, đến trường bắn. Vũ Đình xấu hổ đến mức hai má nóng ran lên, vừa cúi đầu lẽo đẽo đi theo Đỗ Khang, vừa thầm rủa. Đúng thật là, bà đây xinh đẹp thế này, mặc gì cũng đều đẹp. Cười cái gì mà cười, không biết ở thành phố B, bất kỳ bộ đồ nào bà đây mặc cũng đều trở thành xu hướng chung của đám phụ nữ hay sao? Nếu mặc đồ quần áo này quay lại thành phố B, dù khó coi đến mấy, cũng là mô đen toàn thành phố đấy. Đỗ Khang đi phía trước, đột nhiên lên tiếng. Cô tên là Đình sao? Vâng, còn anh? Khang. Vũ Đình ồ lên một tiếng, đi phía sau thầm đánh giá anh ta. Người đàn ông này có bề ngoài cao to dày mình, trông rất thô kệch, thế nhưng bước chân lại di chuyển rất nhanh nhẹn. Đi trên con đường nhỏ dường như không phát ra tiếng động. Anh ta có một vết sẹo dữ tợn sau gáy, một vết sẹo chạy ngang lông mày, khẳng định từng xông pha đâm chém không ít. Mà với thể lực như vậy, anh ta cũng phải là người luyện võ lâu ngày, nói không chừng còn từng tham gia quân ngũ. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác người này vẫn còn phảng phất một chút phong thái của quân nhân. Đến rồi. Cô biết bắn cung không? Nghe giọng Đỗ Khang, Vũ Đình giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra bọn họ đã bước chân vào trong trường bắn. Ở đây có bia bắn cung, bia bắn đạn thật, còn có cả một đống bia giấy để bắn ná cao su. Tôi chưa thử bắn cung thật bao giờ, toàn bắn cung điện tử thôi. Bắn cung điện tử không có cảm giác chân thật, cho nên không tôi luyện cho con người được sự tàn nhẫn đâu. Cô ngước mắt nhìn anh ta, người đàn ông này rõ ràng mới xuất hiện ở biệt thự, đã được Tô Uy Việt cho hướng dẫn cô huấn luyện. hơn nữa cũng không ngại tiết lộ cho anh ta chuyện cô muốn học cái gì. Chứng tỏ anh ta là một người rất thân cận với Tô Uy Việt. Vũ Đình gật đầu. Vâng, đúng vậy. Khi bắn không có cảm giác gì cả. Chỉ luyện tập được mắt và tay thôi. Cầm cung lên đi. Hôm nay bắn bia trước. Những ngày tiếp theo, buổi sáng nào Vũ Đình cũng chạy vào rừng hứng sương sớm và tìm kiếm thêm loại cây thảo mộc. Xong xuôi lại đến trường bắn. Hết bắn cung lại bắn súng. Ban đầu, Đỗ Khang rất coi thường trình độ của cô. Tuy nhiên, vài hôm sau, Vũ Đình đã bắt đầu quen dần với tên thật, đạn thật. Bắt đầu bắn trúng vòng 10 liên tiếp. Ánh mắt của anh ta nhìn cô cũng trở nên khác hẳn. Cùng thời gian này, Tô Thành Nam không biết kiếm đâu ra được một đống đồ cô yêu cầu. Lúc mang lọ trưng cất và đồ dùng đặt vào phòng của Vũ Đình, còn không biết xấu hổ, nằm ươn xuống giường, than thở. Ôi trời ơi, để kiếm được số vật dụng em yêu cầu, anh phải đi một chuyến xa ơi là xa đấy. Tốn biết bao nhiêu công sức. Đình này, ở Vân Sơn này không có người nào tốt với em như anh đâu. Em phải cảm ơn anh đấy. Anh đứng dậy mau đi. Nằm trên giường phụ nữ như vậy cũng được à? Anh chứ có phải ai đâu. Hơn nữa tìm được đồ cho em. Em không cảm ơn thì thôi còn đuổi anh như thế. Không được. Anh phải nằm nghỉ ngơi một lúc. Đúng lúc đó, không biết Tô Uy Việt có chuyện gì đi ngang qua. Nhìn thấy Tô Thành Nam đang nằm trên giường của cô. Anh ta không nói không rằng một tiếng. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, gã bác sĩ kia lại tiếp tục bị đẩy xuống hầm chịu phạt. Tối hôm đó, Vũ Đình mang một chút hương thơm đã trưng cất sơ qua sang phòng cho Tô Uy Việt. Hỏi han anh ta đã ưng ý mùi hương sơ dạng này chưa. Xong lại tìm cớ chuyển qua chuyện Tô Thành Nam. Mấy hôm nay, tôi có chút chuyện liên quan đến điều chế hương. Cần tìm anh Nam thì không thấy đâu cả. Nghe nói anh ấy phải xuống hầm chịu phạt sao? Vũ Đình liếc thái độ không biểu cảm của Tô Uy Việt lại nói thêm. Anh ấy lại làm sai gì à? Tô Uy Việt đang tỉ mẩn lau con dao có hoa văn kiểu cổ đã từng giết cá mập trước đây, nhíu mày nhìn cô. Liên quan gì đến cô? À, không liên quan đến tôi. Chỉ vì từ khi đến đây thấy gã bác sĩ đó bị phạt nhiều nhất, thế nên tôi hơi tò mò chút thôi. Người đàn ông kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Vũ Đình đứng mỏi cả chân, vẫn không nghe được câu trả lời. Đang định chào để về phòng, thì đột nhiên Tô Uy Việt nói. Trước nay ở đây không có phụ nữ, nhưng cũng không chấp nhận chuyện một người phụ nữ để đàn ông nằm trong phòng của mình. Cô muốn yên ổn rời khỏi đây thì biết điều một chút, đừng gây phiền phức cho người của tôi, hiểu không? Vâng, tôi hiểu rồi. Vũ Đình nghe xong liền gật gật gù gù, sau đó chào Tô Uy Việt trở về phòng. Tuy nhiên, đi được một đoạn, cô bỗng nhiên phát hiện ra rằng nếu không chấp nhận một người phụ nữ để cho đàn ông nằm trong phòng, vậy thì lẽ ra phải phạt cả cô mới đúng. Tại sao lại phạt mỗi mình Tô Thành Nam? Rất nhanh, ngày đêm ấy, Vũ Đình đã có câu trả lời. Cô ngủ một giấc đến nửa đêm, gặp ác mộng, mơ thấy cảnh mình bị Lưu Bình Nguyên đẩy rơi xuống núi trước đây, thế nên giật mình bật dậy, cả người lấm tấm mồ hôi. Vũ Đình cố nhắm mắt, nhưng không sao ngủ lại được. Cuối cùng, đành đứng dậy, mở cửa sổ, hít thở không khí. Cô nhìn sang phòng của Tô Uy Việt, thấy bên đó vẫn còn sáng đèn. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, anh ta vẫn còn chưa ngủ sao? Vũ Đình ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vì tò mò Tô Uy Việt đang làm gì, cho nên len lén lấy một chiếc gương nhỏ buộc vào một đầu dây của cây chổi cán dài, sau đó thò ra ngoài cửa sổ, nghiêng đúng một góc 20 độ. Chiếc gương liền phản chiếu hình ảnh trong phòng của Tô Uy Việt. Hiện tại, anh ta đang cởi chân, đứng bên cạnh giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc đầu sói treo trên tường. Tủ phía dưới vẫn đang tỏa ra một chút khói của lư sông tinh dầu mùi đàn hương. Có lẽ chứng mất ngủ khiến cho anh ta ban đêm không thể nào ngủ được. Chẳng trách Tô Uy Việt không đẩy cô xuống hầm chịu phạt, thì ra là nôn nóng muốn điều chế xong mùi hương thảo mộc để anh ta dễ ngủ. Vũ Đình ngẫm nghĩ mấy giây, lại tiếp tục nhìn trong gương, thấy tấm lưng trần của Tô Uy Việt rất trắng. Trên đó có rất nhiều sẹo ngang dọc. Có cái mới, có cái cũ. Dường như là gây ra bởi rất nhiều dụng cụ. Giống như đã từng bị súng bắn, từng bị dao chém, từng bị dây gai quất vào. Thậm chí, còn có cả những bảng màu trắng nhợt nhạt của vết thương trước đây đã từng bị hoại tử. Tóm lại, những vết sẹo dữ tợn kia dường như không phù hợp trên da thịt trắng bóc của anh ta. Tuy nhiên, không hiểu sao, Vũ Đình nhìn thấy lại có cảm giác cuốn hút đến khó tả. Giống như người đàn ông có sẹo mới đích thực là quyến rũ. Tùng Hoành lưu lại dấu vết mới chính là phong trần cực phẩm. Tội Việt, mặc dù là một kẻ xuất thân từ hoang dã, cuộc sống chắc hẳn đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy gian khó mới có thể đến ngày hôm nay. Vậy mà da thịt anh ta vẫn trắng một cách kỳ lạ. Đàn ông cả người tràn đầy khí chất, đẹp trai lại lạnh lùng, hơn nữa lại đứng đầu cả một đám đàn em, cũng oai phong không kém. Đây có lẽ là hàng hiếm nhỉ? Không còn là cực phẩm trên biển nữa, mà thành cực phẩm cả trên cạn lẫn dưới nước rồi. Vũ Đình nút khan một ngụm nước bọt, bỗng dưng cô lại vô thức nhoẻn miệng cười. Tội Việt, hình như mình càng lúc càng hứng thú với anh ta thì phải. Gần đây, trình độ bắn tên của Vũ Đình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chỉ với vài ngày đã thành thạo sử dụng mấy loại vũ khí. Hơn nữa, còn bắn chúng liên tiếp vòng 10, khiến Đỗ Khang kiệm lời như vậy cũng phải miễn cưỡng khen ngợi. Tiến bộ không tệ đấy, hôm nay đổi sang bắn thật đi. Gì cơ? Cô tròn xoe mắt, hạ cung tên xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta nói. Đây chẳng phải bắn thật là gì? Vậy cô cảm thấy có chút nào tàn nhẫn chưa? Vũ Đình lại lắc đầu. Hình như là chưa, chỉ là bạo tay hơn được một chút thôi. Bây giờ bắn tên trước, bắn đến khi một mũi tên của cô xuyên được 3 con chim thì bắn súng. Bắn chim? Nhưng mà ở đâu? Đỗ Khang không trả lời cô, xoay người ra hiệu cho một người đàn em đứng sau. Người đàn em kia ngay lập tức vâng một tiếng, rồi đi đến một tủ điện, nâng cần gạt. Đằng sau mấy tấm bia liền vang lên mấy âm thanh két két, như vật nặng gì đó được mở ra. Vũ Đình ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bãi cỏ phía trước có một đàn chim sẻ nhỏ vừa được thả ra. Vài con còn ngơ ngác nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó bắt đầu đập cánh bay lên. Đúng lúc này Khang nói to. Vào vị trí. Vũ Đình cầm cung tên đứng thẳng người, vào vị trí chuẩn bị bắn. Lòng bàn tay không hiểu sao bỗng dưng đổ ra nhơm nhớp mồ hôi. Mũi tên cô ngắm thẳng lên trời. Khi đàn chim sẻ bay đến một độ cao nhất định, người đàn ông bên cạnh mới gầm lên. Bắn! Mũi tên trên cánh cung ngay lập tức bắn đi. Thế nhưng không đủ độ chuẩn xác, cũng không hề dứt khoát, mà lại phảng phất như run rẩy, không hề trúng nổi con nào. Khang nhìn thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hộ bắn. Vũ Đình cứ bắn trượt một mũi, lại phải thay một mũi tên. Cuối cùng, cả một đống tên sau lưng đã hết, ngay cả một cọng lông chim cũng không xuyên qua được. Đỗ Khang nhìn đàn chim bay đi hết, điền tiết quát âm lên. Cô muốn học bản lĩnh hay là học từ bi phóng sinh đấy? Tôi không nỡ ra tay, mấy con chim đó không có tội gì cả. Vậy thì cô ngồi chờ người ta đến giết cô thì mới xác định đối phương có tội sao? Đỗ Khang mất hết kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Vũ Đình. Trên đời này không có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Cô không giết người thì người giết cô. Đừng ở đây nói chuyện từ bi. Từ bi với người khác chính là tàn bạo với chính mình đấy. Nhớ kỹ cho tôi, phải giết 100 người để được sống thì nhất định cũng phải giết đủ 100 người. Bản thân chỉ có một cái mạng thôi, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Bất kể đối phương có tội hay vô tội, nếu uy hiếp đến mạng sống của cô thì đều phải giết. Mấy lời nói của Đỗ Khang như gõ thẳng vào tâm trí của Vũ Đình. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình vùng vẫy đến kiệt quệ trong xe, mong tìm một con đường sống. Vậy mà Lưu Bình Nguyên không mảy may thương xót, khiến cho cô chật vật lắm mới có thể sống đến ngày hôm nay. Đỗ Khang nói đúng, nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân. Thế thì tại sao cô phải nhân từ? Mạng sống mới là quan trọng nhất. Vũ Đình hít sâu một hơi, lập tức lắp một mũi tên khác vào cung, dương cung tên lên. Anh Khang, thả thêm chim nữa đi, lần này tôi nhất định sẽ bắn chúng. Đỗ Khang cầm một bó tên mới ném lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vũ Đình. Nhớ kỹ, người ta đâm cô một dao, cô phải trả lại hai dao. Người ta cho cô một viên đạn, nhất định phải lấy mạng kẻ đó. Đàn chim không có tội, nhưng nó lại là công cụ rèn luyện cho cô. Chúng chỉ là động vật bậc thấp vô tri. Không phải nói muốn học bản lĩnh sao? Muốn có bản lĩnh, trước hết phải người quen mùi máu tươi đi. Giết người cũng phải làm, giết mấy con chim có là gì đâu. Tôi biết rồi. Trong khi đó, trên tầng 2 của căn biệt thự, Liêm báo cáo tình hình mấy mỏ dầu ở Tây Á xong, vẫn không thấy Tô Uy Việt có động tĩnh. Anh vẫn lặng im cầm cốc trà thảo mộc đứng bên cửa sổ. Bóng lưng cao lớn, phảng phất đầy vẻ uy quyền, cùng cô độc, khiến cho người khác có cảm giác không thể nào đến gần. Mãi một lúc sau đó, Tô Uy Việt mới chậm rãi quay người đi lại bàn làm việc, hỏi anh ta. Chú có ý kiến gì không? Liêm hơi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra trên bầu trời có mấy con chim sẻ bị mũi tên của người nào đó xuyên qua, đập cánh yếu ớt rồi từ từ rơi xuống. Những con khác bị dọa liền kêu lên tán loạn. Anh ta âm thầm thu ánh mắt về rồi đáp. Đại ca, em nghĩ tình hình ở Kuwait không ổn lắm. Hơn nữa, bọn Frank nhằm nhè mỏ dầu lưỡng hà của chúng ta từ lâu rồi. Nếu như không có phương án đối phó, ắt hẳn sẽ xảy ra vấn đề. Đám công nhân thế nào? Mấy ngày trước xảy ra một vụ ẩu đả nhỏ, thế nhưng gần đây cứ cách 2 tuần lại xảy ra đánh nhau. Tiền lệ này chưa từng có. Người của chúng ta trông chừng bọn chúng rất tốt. Hơn nữa, bọn chúng xưa nay rất sợ súng đạn, thế nên hầu như không dám chống đối. Không hiểu sao gần đây lại trở nên như vậy. Tô Uy Việt trầm mặc ngẫm nghĩ, gương mặt cương nghị hơi cau lại, lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng. Có kẻ kích động sau lưng bọn chúng. Ý của anh là... Liêm ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Tô Uy Việt, ngập ngừng nói thêm. Người của chúng ta ở Kuwait làm phản sao? Ở đất nước có chiến sự, bất kỳ kẻ nào có thể cho lợi ích cao hơn, con người đều có thể phản bội. Thứ có giá trị nhất Kuwait hiện tại không phải là tiền hoặc dầu, mà là vũ khí. Cho nên khi đám công nhân manh nha có gan chống đối, tức là có kẻ đã âm thầm tuôn vũ khí vào cho chúng. Chỉ một vài thông tin bình thường từ Tây Á cung cấp về, Tô Uy Việt suy luận một chút đã chỉ ra được vấn đề ở đâu, khiến cho Liêm, dù đã quen với những việc như vậy, vẫn không khỏi thán phục. Nhiều năm như vậy, đại ca anh ta một mình tung hoành khắp 5 châu 4 bể. Bất kể hiểm nguy khó khăn thế nào, đều có thể dẹp yên. Có thể có được thanh thế như ngày hôm nay, nắm trong tay rất nhiều vũ khí, lẫn các mỏ dầu ở các vùng chiến sự. Đại ca của anh ta đã phải trả một cái giá không hề rẻ. Mà điều này cũng chứng minh, Tô Uy Việt không hề tầm thường, xứng đáng cho rất nhiều đàn em, trong đó có anh ta đi theo. Liêm nhẹ nhàng gật đầu đáp. Đại ca, em hiểu rồi. Cậu gọi Tôn Lập đến đây đi, tôi muốn hỏi ông ta một số việc. Vâng ạ. 2 ngày hôm sau, các nguyên liệu điều chế nước hoa của Vũ Đình gần như gom đủ. Cô chỉ còn thiếu một vài cây thảo mộc mọc ở hơi sâu trong rừng. Cho nên mới 6 giờ sáng, Vũ Đình đã xách giỏ mây, chạy ra sau biệt thự, men theo con đường mòn nhỏ đi vào rừng. Cô vừa huýt sáo, vừa chạy dọc theo sườn núi. Đi một lát, liền tìm được một ít cỏ xạ hương, ngải giấm và cam tùng. Vũ Đình nhổ xong, cẩn thận, phủi hết đất bám trên rễ, sau đó bỏ vào giỏ mây. Cô ngẩng đầu nhìn xa xa phía trước, thấy thấp thoáng, có một cây nho thân gỗ quả đen chi chít, ngay sau một cây trò cổ thụ, liền sung sướng reo lên. Nho! Trời ạ! Sao nơi này lại có nho thân gỗ nhỉ? Nho thân gỗ là loài cây khó trồng. Trên thực tế, ở Việt Nam, loại quả này rất đắt. Quanh năm chăm bón mới ra quả. Vậy mà ở Vân Sơn này còn có nho thân gỗ mọc dại. Hơn nữa, quả lại đen bóng to lớn. Có dùng đầu ngón chân để đoán, cũng biết chắc hương vị sẽ rất ngon. Vũ Đình hào hứng chạy như bay lại gần cây nho. Hái hết quả này đến quả khác cho vào giỏ mây. Cô ăn thử vài quả, thấy rất ngọt. Lại muốn đem về cho đám đàn em ở biệt thự, nên hái càng nhiều. Đến lúc nho đã chịu nặng giỏ mây, Vũ Đình mới hài lòng quay về. Có điều đột nhiên cô lại không nhớ ban nãy mình từ đâu đến. Ở trong rừng toàn cây là cây, nên chỗ nào cũng thấy giống nhau cả. Vũ Đình bắt đầu mất phương hướng, lần mò đi bên trái, chạy 2 vòng cuối cùng lại quay về chỗ cây nho ban nãy. Bấy giờ nhìn xung quanh mới thấy cảnh vật âm u, không một tiếng động. Lòng bắt đầu phát run. Cô hít sâu một hơi, nhặt một viên đá sắc cạnh, đánh dấu vào một thân cây gần đó để nhớ đường. Sau đó, vừa đi vừa gọi tên từng người trong đám đàn em của Tô Y Việt. Vũ Đình gọi một hồi cũng không nghe tiếng ai đáp lại. Cuối cùng, lại nghe tiếng sột soạt của thứ gì đó dẫm vào lá cây, khiến sống lưng của cô đột nhiên cứng đờ. Cô quay ngoắt lại, hét to. Ai đấy? Tiếng động bỗng nhiên im bặt. Nửa phút sau, cũng không thấy có động tĩnh tiếp theo. Vũ Đình tưởng mình thần hồn át thần tính, thế nên ôm ngực khẽ thở phào một hơi. Không ngờ, giây tiếp theo, liền nghe tiếng gầm rất to ngay sau lưng. Mặt của cô ngay lập tức xanh mét như tàu lá, gào lên. Mẹ ơi, có gấu, mẹ ơi! Một con gấu đen to gấp hai lần người bình thường thò ra sau bụi cây. Hai chân đứng thẳng nhìn chăm chăm vào cô. Lúc ấy Vũ Đình đến nghĩ cũng không cần nghĩ, co gió bỏ chạy. Cô không nhớ đường, không biết phương hướng. Lúc này thì mặc kệ vào sâu trong rừng hay về đến biệt thự. Cứ chạy trước rồi tính. Mà con gấu kia nhìn thấy cô chạy như vậy, cũng ngay lập tức đuổi theo. Thân hình to béo ụp ịch của nó di chuyển rất nhanh. Bốn chân như đi mà chạy trên mặt đất, dẫm lên các cành cây khô kêu răng rắc. Tô Y Việt, cứu tôi với! Vũ Đình bỏ chạy thục mạng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xem gấu đuổi đến đâu, mồm miệng hét liên tục. Anh Khang, cứu tôi với! Trong rừng rất nhiều dây leo lẫn nhánh cây mục, mấy lần cô không cẩn thận vấp ngã, đập mặt xuống đất, đau điếng. Cơ hồ còn nếm được cả vị máu từ khóe miệng. Tuy nhiên ngoảnh lại, vẫn thấy con gấu kiên trì đuổi theo. Bộ lông màu đen xám của nó luôn lách qua màu xanh của cây cỏ trong rừng, khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi một cách kỳ dị. Vũ Đình không dám nằm nửa giây, lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy. Trong tay của cô không có súng, cũng chẳng có tên. Đánh nhau tay đôi với gấu, chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao? Mà sao ở Vân Sơn lại có động vật quý hiếm như thế? Tô Uy Việt, nhà anh có gấu mà không ngửi thấy mùi à? Mũi sói của anh đâu rồi? Còn dám không ngăn cản cô lên núi? Vũ Đình vừa chạy vừa rủa tên đại ca nào đó. Cuối cùng may sao, chạy một lúc lại thấy được thấp thoáng biệt thự hiện ra trước mặt. Cô lập tức quên cả đau đớn hét to. Có gấu! Mọi người ơi, cứu! Đúng lúc này, con gấu cũng đuổi sát đến nơi, ngoạc mồm gầm gừ một tiếng vang vọng cả núi rừng. Đám người của Tô Y Việt phát hiện ra âm thanh của gấu, tất cả đều ôm súng chạy ra bên ngoài. Mấy người đàn ông nhìn thấy Vũ Đình, đầu tóc xõa tung chạy trước con gấu, thì ngay lập tức giương súng nhắm bắn. Bước chân của cô từ khi nhìn thấy đám người mặc áo đen kia lại càng lao như bay. Thoáng chốc đã vọt lên, nhảy phắt một cái, ôm cứng lấy cổ một người. Mẹ ơi, có gấu, cứu tôi với! Cô run rẩy quặp chặt hông của người kia, hai mắt nhắm tịt chờ đợi đám đàn em của Tô Y Việt nổ súng giết gấu. Không ngờ, qua 5 giây, 6 giây, rồi 7 giây, vẫn không có âm thanh gì. Vũ Đình hé hé mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện ra, người mình đang ôm cứng lại là Tô Y Việt. Ánh mắt anh ta hiện ra rất phức tạp, có chút khó chịu, lạnh lùng, cũng phảng phất một tia ngạc nhiên. Tuy nhiên lại không hề mảy may kinh hoàng. Vũ Đình thấy vậy lại liếc đám đàn em của Tô Y Việt một vòng, thấy bọn họ mặt mày ai ai cũng đều cứng ngắc cả lại. Dường như không thể nào tin được giữa ban ngày ban mặt mà cô dám đến mức độ như thế. Vũ Đình không cần giữ thể diện cho đại ca nữa sao? Dù sao thì thời điểm này đang có rất nhiều người đứng ở đây. Yêu đương hay muốn ABCXYZ gì đó thì có thể để lên phòng riêng rồi làm cơ mà. Một người che miệng ho khan mấy cái, tiếp theo là mấy tiếng húng hắng ho khác. Vũ Đình trong thoáng chốc liền bối rối đỏ mặt. Tuy nhiên vẫn còn sợ con gấu kia nên vẫn không chịu buông tay. Cô ấp úng thanh minh. Là gấu đấy, đuổi theo tôi. Thật đấy, tôi không nhanh chân là nó ăn thịt tôi rồi. Tô Y Việt liếc cô không đáp, mà thái độ của mọi người xung quanh lúc đó lại càng thêm quái gở. Vũ Đình cảm nhận thấy bầu không khí càng lúc càng khó hiểu, liền từ từ quay đầu về phía sau. Phát hiện ra, con gấu kia đã ngoan ngoãn ngồi xuống từ khi nào. Bây giờ, nó không còn dữ tợn như ban nãy, mà giống hệt con chó con nhìn thấy chủ. Hai chân trước, chống xuống đất, chớp chớp mắt nhìn Tô Uy Việt. Liêm lúc này mới lên tiếng. Đại ca, để em dắt nó quay về rừng. Tô Uy Việt gật đầu, đôi mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Anh ta nhìn con gấu vài giây rồi lại nhìn về phía cánh rừng phía trước. Con gấu kia dường như hiểu được ám thị từ mắt của Tô Uy Việt, đành ngoan ngoãn đứng dậy rồi theo Lim quay trở về. Nhìn cảnh tượng đó, Vũ Đình mới chợt nhận ra, hình như Tô Uy Việt không phải là không ngửi thấy mùi của gấu ở Vân Sơn, mà là anh ta cố ý nuôi nó trong rừng. Con gấu kia coi Tô Uy Việt như chủ nhân của mình. Từ lúc nhìn thấy anh ta, đột nhiên trở nên nghe lời, không gầm gừ cũng không làm loạn. Tô Uy Việt giống hệt như chúa tể của thế giới hoàng dã, chỉ một cái liếc mắt cũng có bản lĩnh điều khiển muôn loài. Đúng lúc này, có một giọng đàn ông đột nhiên vang lên. Xưa nay vẫn nghe nói anh Việt không có đàn bà, vậy mà đến Vân Sơn mới biết thiên hạ đồn nhầm rồi. Thì ra là người đẹp nuôi ở trong nhà sao? Vũ Đình nhíu mày nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Thấy có một người lạ mặt đứng ở đây từ khi nào? Ông ta không cao lắm, chỉ hơn 1m6, tóc để hơi dài, thoạt nhìn cũng nhận ra là người châu Á, thế nhưng không giống người Việt Nam. Mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng mỏng, toàn thân toát ra mùi xảo quyệt, trông khá giống với người Trung Quốc. Lúc này thì cô ngơ ngác thốt lên. Tô Uy Việt lúc này lạnh lùng nhả ra 2 chữ. Buông tay. À, vâng, tôi xuống ngay đây. Vũ Đình ngay lập tức trèo xuống, phủi phủi tay rồi cười hì hì nói. Xin lỗi nhé, tại ban nãy con gấu kia đuổi theo, tôi sợ quá cho nên... Còn chưa nói hết câu, Liêm đã ngắt lời cô. Ở đây chúng tôi đang bàn chuyện, mời lên phòng. Vũ Đình cúi xuống nhặt đám quả nho lẫn thảo mộc lăn đầy dưới nền đất, cho vào giỏ mây rồi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đi ngay. Sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa biệt thự, Tôn Lập mới cười cười nói. Anh Việt, người phụ nữ này quả là không tệ. Khó trách lọt được vào mắt xanh của anh. Đúng là quốc sắc thiên hương đấy. Tô Uy Việt nhướng mày nhìn Tôn Lập không đáp, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà. Tôn Lập không phải là đàn em của anh, mà là một tên trung gian môi giới khai thác dầu mỏ ở Kuwait. Mấy năm trước, Tô Uy Việt sau khi nắm trong tay một số mỏ dầu ở Kuwait, thì cần đến nhân lực khai thác. Mà dù sao, anh cũng không phải là người bản xứ, cho nên buộc phải tìm đến trung gian là Tôn Lập để thuê công nhân khai thác. Tôn Lập là người Trung Quốc, gần 50 tuổi. Hắn ta lăn lộn ở Tây Á hơn 20 năm nay. Thủ đoạn, gian xảo và kinh nghiệm thì có thừa. Mặc dù biết không thể nào tin loại người này, nhưng hợp tác thì hai bên cùng có lợi. Tô Uy Việt đành phải giao lưu với Tôn Lập. Bây giờ công nhân ở các mỏ dầu bắt đầu manh nha làm phản. Tất nhiên, anh cũng phải tìm ông ta hỏi tội. Tô Uy Việt không để tâm đến chuyện Tôn Lập nhắc đến Vũ Đình mà vào thẳng vấn đề. Biết tôi gọi ông đến đây để làm gì không? Anh Việt, nếu tôi đoán không nhầm là vì chuyện công nhân mỏ dầu đúng không? Liêm đứng bên cạnh Tô Uy Việt liếc ông ta. Công nhân là của ông, xảy ra chuyện gì trong đám công nhân ông phải chịu trách nhiệm đấy. Tôn Lập khẽ cau mày. Ông ta giống như một con cáo già nhiều năm, suy nghĩ điều gì cũng không biểu hiện trên khuôn mặt. Anh Việt à, dù sao tôi với anh cũng hợp tác nhiều năm, anh biết con người của tôi. Công nhân của tôi xảy ra chuyện, tôi có thể không quản được sao? Chỉ là gần đây đám Frank được quyền khai thác thêm một mỏ dầu mới. Anh cũng biết đấy, bọn chúng trước giờ đâu ưa các anh. Các anh với Frank như nước sông không phạm nước giếng, cho nên tạm thời mới chưa đụng độ với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện công nhân trong mỏ dầu Lưỡng Hà, Frank đã nhúng tay vào rồi. Cách đây vài ngày tôi còn nghe được bọn chúng nói sẽ thôn tính Lưỡng Hà đấy. Tôn Lập nói đến đây lại liếc mắt nhìn Tô Uy Việt. Hơn nữa còn muốn lấy mạng của anh đấy. Đỗ Khang nghe xong liền chửi thêm một tiếng. Còn mẹ nó, chúng nó dám đụng đến đại ca sao? Để xem ông đây cho chúng nó đi chầu Diêm Vương trước không. Tô Uy Việt lạnh nhạt liếc mắt. Đỗ Khang đang hùng hùng hồ hồ, phải ngậm miệng lại không nói nữa. Đến khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng, anh mới chậm rãi cất lời. Chuyện công nhân của ông, đương nhiên ông phải quản. Thái độ của Tô Uy Việt rất rõ ràng, Khẩu khí mang theo cả sự lạnh lùng, khiến cho Tôn Lập có cảm giác áp đặt. Kiểm tra xem trong đám công nhân có kẻ nào có vũ khí không. Chỉ cần phát hiện ra, dù là vũ khí thô sơ nhất cũng giết không tha. Tôn Lập nhìn Tô Y Việt, người này dù còn trẻ tuổi thế nhưng không hề nể nang ai cả, tàn nhẫn cũng không kém ai. Cách đây 4 năm, Tô Y Việt tìm đến ông ta, không vòng vo cũng không cầu cạnh, chỉ mang theo 2 người đàn em là Liêm và Đỗ Khang đến, nói duy nhất một câu: tôi cần 2.000 công nhân khai thác mỏ Lưỡng Hà, trả công ông bằng 3 kg vàng. Ông chỉ có một con đường, tuyệt đối không có quyền từ chối. Cả đời lăn lộn của Tôn Lập chưa từng gặp qua người nào u lãnh, ngang ngược và bá đạo như vậy. Trong thoáng chốc ngây ra, sau khi kiểm tra túi vải trên bàn thấy đúng là vàng thỏi nguyên chất, ông ta liền bật cười ha hả, cuối cùng đồng ý với Tô Y Việt. Hợp tác với anh ta 4 năm, chưa bao giờ Tôn Lập nhìn thấy Tô Y Việt có đàn bà. Hôm nay mới biết, hóa ra anh ta nuôi phụ nữ trong chính đại bản doanh của mình. Hơn nữa cũng chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ. Chả trách thiên hạ tìm không ra. Có lẽ cô gái kia là người độc nhất vô nhị, chiếm được trái tim sắt đá của Tô Y Việt. Tôn Lập nghĩ đến đây đành gật đầu. Anh Việt, yên tâm đi. Tôi quay về Kuwait, chỉnh đốn lại đám công nhân ngay. Có tin tức gì, nhất định sẽ báo cáo cho anh. Được. Trong khi đó, Vũ Đình có đủ nguyên liệu thì ngay lập tức bắt tay vào điều chế nước hoa cho Tô Y Việt. Cô xin anh ta một phòng nghiên cứu nho nhỏ trong biệt thự. Trên bàn, bày đủ loại dụng cụ thủy tinh và dụng cụ trưng cất. Vũ Đình vừa ăn nho vừa chờ đợi quá trình chiết xuất ra nước hoa. Sau đó buồn quá, lại gục xuống ghế, nghĩ ngợi. Cơ thể của Tô Y Việt đúng là hấp dẫn thật. Ban nãy, cô ôm anh ta, phát hiện ra từng múi cơ trên người của Tô Y Việt rất rắn chắc. Lồng ngực vừa rộng vừa ấm, da thịt có độ đàn hồi rất tốt. Chứng tỏ, anh ta cũng là người luyện võ lâu ngày, ngay cả eo cũng rất thon. Đúng rồi, dáng của Tô Y Việt lúc mặc sơ mi chính là lưng rộng, hông thon, không có chút mỡ thừa nào cả. Cô đã nhìn trộm anh ta cởi trần mấy lần rồi, đúng là cực phẩm của cực phẩm. Bây giờ nếu được nhìn thấy cả người của anh ta, chắc là phải mất ngủ đến mấy đêm ấy nhỉ. Trai đẹp thế cơ mà. Vũ Đình nút nước bọt ưng ực. Đúng lúc đó, dụng cụ trưng cất cũng sôi lên. Cô trong phòng canh quá trình chiết xuất nước hoa 3 ngày 3 đêm. Ăn uống tắm rửa cũng phải làm thật nhanh. Đến tối ngày thứ tư thì toàn bộ thảo mộc đã được chiết xuất thành nước hoa xong xuôi. Dùng dịch trong veo không một gợn bẩn. Vũ Đình sung sướng cầm lọ nước hoa hít hít người người. Cảm nhận được đúng loại hương thuần khiết Tô Y Việt cần, liền sung sướng phát điên. Cô quá hưng phấn, thế nên quên mất thời gian. Vội vàng mở cửa, chạy sang phòng của Tô Y Việt. Lúc này, Tô Y Việt đang nằm trên giường, thế nhưng không sao ngủ được. Bỗng nhìn nửa đêm, lại nghe tiếng gõ cửa. Giọng nói không che giấu sự vui vẻ của Vũ Đình truyền vào. Việt à, tôi vào được không? Tô Y Việt lập tức nhíu mày. Có chuyện gì? Điều chế nước hoa xong rồi. Vũ Đình nâng niu lọ nước hoa nhỏ trên tay, khoan khoái, hít hà một hơi dài. Đúng mùi hương anh cần đấy, tôi mang qua cho anh xem thử đây. Tô Y Việt nghe xong, ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy mở cửa cho cô. Vũ Đình vừa thấy cửa mở ra, còn chưa cần hỏi han gì, đã nhanh chóng lách người đi vào. Đã rất lâu rồi không tự tay điều chế nước hoa, giờ chỉ một lần đã điều chế ra được loại hương thảo mộc mà Tô Y Việt yêu cầu. Cô liền phấn khích đến quên cả vai vế, giơ lọ nước hoa lên mũi của anh ta. Này, anh ngửi xem, đúng loại này không? Hương thảo mộc không lẫn tạp chất, ngửi vào sẽ có cảm giác trong sạch hơn loại hương anh dùng nhiều đấy. Mũi của Tô Y Việt rất thính, không cần đưa sát như vậy, anh cũng có thể ngửi thấy. Hơn nữa, anh chỉ định để cho cô đứng ngoài cửa. Không ngờ Vũ Đình nhanh như con thỏ, nhân lúc anh chưa để ý đã chạy vào trong. Tô Y Việt quắc mắt liếc Vũ Đình. Cô giật mình vội vàng thu tay về, cười nói. À, tôi chỉ muốn đưa anh ngửi thử thôi. Anh thấy thế nào? Vừa ý không? Mùi nồng quá. Mũi quá nhạy bén cũng là một nhược điểm. Vũ Đình nghe xong, trái lại không hề mất hứng, mà còn chê môi đáp. Đó là vì nó mới trưng cất xong, Mùi nồng là đúng rồi. Cái này còn phải qua một lần tinh chế nữa. À phải rồi, tôi có làm riêng một lọ tinh dầu cho anh. Anh thay mùi đàn hương bằng cái này sẽ dễ ngủ hơn đấy. Tội Việt nghi hoặc nhìn cô. Không cần đoán cũng biết, anh ta đang nghi ngờ Vũ Đình cho thuốc mê vào tinh dầu. Cô nhăn mặt nói. Tôi đảm bảo với anh, tôi không cho thuốc mê vào đâu. Anh không cần cảnh giác với tôi như thế. Chỉ là tôi thấy mùi đàn hương không phù hợp với khứu giác của anh, nên mới tiện tay điều chế ra tinh dầu này thôi. Anh đốt nó lên sẽ ngủ ngon đấy. Tối nào cô cũng nhìn trộm tôi, có mục đích gì? Cái gì? Vũ Đình ngây ra, trong đầu ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ muốn cắn đứt lưỡi của mình ngay lúc đó. Thời gian gần đây, đêm nào cô cũng dùng gương nhìn lén Tô Uy Việt. Thấy anh ta không có động tĩnh gì, cô cứ đinh ninh là anh ta không phát hiện ra. Không ngờ Tô Uy Việt biết mà không thèm vạch trần. Hóa ra anh ta muốn xem cô có mục đích gì. Nói vì mê cơ thể của anh nên tôi mới nhìn trộm. Nếu nói như thế thì anh ta có tin không nhỉ? Cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng, Vũ Đình ngay lập tức ngẩng đầu lên giải thích. À, tôi không có mục đích gì cả. Chỉ là tôi muốn nắm rõ được giấc ngủ của anh thôi. Muốn chữa bệnh, phải bắt được bệnh. Anh nói đúng không? Tôi cả đêm không dám ngủ để ghi chép giờ giấc của anh đấy. Thế nên mới chế tạo ra được tinh dầu phù hợp với khứu giác của anh. Tô Uy Việt nhìn chằm chằm vào cô. Vũ Đình lại sợ anh ta nổi điên, bóp cổ của mình như lần trước, nên cũng nhìn lại. Ánh mắt đầy vẻ thành khẩn và vô tội. Cuối cùng, vài phút sau, anh ta mới nhả ra mấy chữ. Đốt tinh dầu đi. Vâng, tôi làm ngay. Cô cầm lọ tinh dầu đi đến lư sông tinh dầu, ngay đầu giường ngủ. Gạt bỏ tinh dầu đàn hương, rồi pha tinh dầu hương thảo của mình vào, sau đó đốt lên. Trong không khí chẳng mấy chốc đã lan tỏa một mùi hương thơm dịu nhẹ, mang đầy hương sắc của cây cỏ. Vũ Đình đến người thành quả của mình cũng cảm thấy khoan khoái. Cô làm động tác giơ tay mời, hướng về phía Tô Uy Việt. Đại ca, mời anh lên giường ngủ. Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra bên ngoài. Canh gác cẩn thận, không có lệnh của tôi, không ai được phép ra vào. Vâng, đại ca. Mấy người đàn em không biết xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ bọn họ ngày đêm đều quanh quẩn ở đây bảo vệ Tô Uy Việt. Chỉ cần có động tĩnh hoặc là anh lên tiếng là có mặt ngay tức thì. Vũ Đình nghe vậy lại càng thấy hành động lấy gương nhìn lén của mình không khác gì một trò hề. Người có giác quan nhạy bén như Tô Uy Việt làm sao không phát hiện ra. Mà dù anh ta không phát hiện ra thì ở biệt thự này thiếu đàn em của anh ta túc trực sao? Đêm đêm đàn em đi tuần dưới sân có thể không nhìn thấy cô lén lút như vậy sao? Vũ Đình càng nghĩ càng xấu hổ, ngượng ngập cười cười. Tinh dầu đã đốt xong, mời anh nghỉ ngơi, tôi không làm phiền nữa, về phòng đây. Vũ Đình nói xong thì nhanh chân chạy đi. Có điều mở cửa ra lại thấy mấy người vệ sĩ liếc cô, vẻ mặt hơi khó coi. Chị dâu, mau vào bên trong đi. Cái gì? Một người nháy mắt nói. Hôm nay đại ca muốn ôm chị đi ngủ đấy. Vớ vẩn, ôm ấp cái gì chứ? Giận dỗi gì? Đêm khuya rồi chị vào trong đi. Nói xong, không đợi cô trả lời đã đóng sầm cửa lại. Vũ Đình thật hết nói nổi. Cô đứng ở cửa một lát, lúc sau quay đầu đã thấy Tô Uy Việt ngồi đầu giường từ bao giờ. Ngọn đèn vàng hiu hắt phủ lên người của anh ta. Chiếc bóng lẻ loi đổ dài xuống sàn gỗ. Bỗng dưng lại khiến cho người đàn ông đầy uy quyền trước mặt trở nên cô độc như một cây cổ thụ mọc trơ trọi trên sa mạc rộng lớn. Vũ Đình nhìn một lát, bắt đầu thấy tâm trạng nào nào chưa từng có, đành ngập ngừng đi lại gần. Đại ca, tôi còn phải tinh chế nước hoa một lần nữa. Anh bảo bọn họ cho tôi về phòng đi. Tô Uy Việt ngước lên nhìn, ngữ điệu chẳng mảy may để tâm đến cô. Ngủ ở đây. Cái gì? Vũ Đình kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất. Vài giây sau định thần lại, vội vã xua tay. Không được đâu. Dù anh đẹp trai, nhưng mà người xưa nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa tôi là con gái nhà lành, Làm sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ như thế? Đêm khuya, ngủ cùng một người đàn ông không được đâu. Vẻ mặt của Tô Uy Việt đột nhiên tối sầm. Anh ta nhìn cô như một kẻ điên, trực tiếp thốt ra một câu. Cô có vấn đề gì về thần kinh à? Ai đó bị sét đánh lần hai. Trong đầu, vài giây trước còn nghiêm túc suy tính xem nếu anh ta mời thêm vài câu nữa thì mình có nên ở lại hay không? Rồi nếu được nằm cạnh thì nên sờ chỗ nào trước? Ngực săn chắc như vậy, sờ có sướng tay không? Hay là sờ đường nhân ngư ở eo anh ta rồi mới sờ lên ngực? Không ngờ, vài giây sau, Tô Uy Việt đã tạt cho cô một gáo nước lạnh. Vũ Đình mặt mày méo xệch nói. Thế anh bảo tôi ngủ đây để làm gì? Cô thử tinh dầu trước. Lúc này Vũ Đình mới phát hiện ra lư sông tinh dầu đã được đặt xuống đất. Tô Uy Việt ngồi trên giường, cách rất xa mùi hương thảo đang tỏa ra kia. Dám bỏ thứ gì vào tinh dầu, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Thì ra là đề phòng cô, bắt cô thử tinh dầu trước xem có độc hay thuốc mê không. Tô Uy Việt, anh cứ làm như trên đời chỉ có mạng anh đáng giá chứ. Vũ Đình bĩu môi, không thèm chấp. Dù sao mấy ngày hôm nay ăn không ngon ngủ không yên vì Trương cất nước hoa rồi, giờ không còn sức để bày trò nữa, cho nên không nói gì, ngoan ngoãn đi lại gần giường ngồi xuống. Được rồi, tôi thử. Anh yên tâm đi, sáng mai sẽ khỏe mạnh khoan khoái tỉnh dậy cho anh xem. Tô Uy Việt lạnh lùng đáp. Ngủ ngồi dưới đất. Kết quả là Vũ Đình đành phải ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường, bên cạnh là đèn sông tinh dầu, nhắm mắt, ngủ một mạch cho đến sáng. Còn vị đại ca kia thì sung sướng khỏi phải nói. Chăn ấm đệm êm, nằm trên giường lớn. Cẩn thận quan sát cô, ngủ như chó con, say sưa suốt mấy tiếng. Sau đó chính mình cũng ngủ quên từ lúc nào không biết. Ngày hôm sau, mặt trời vàng rực bắt đầu nhô lên sau đỉnh núi ở Vân Sơn, thì Vũ Đình cũng mở mắt tỉnh dậy. Cả một đêm dài ngủ ngồi, lưng cô đau nhức muốn gãy đôi. Mông cũng vừa ê vừa lạnh. Vừa dụi dụi mắt, định ngáp dài một cái, đã bắt gặp ngay một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào mình. Vũ Đình ngay lập tức bị giật mình, ngậm miệng ngay tức thì. Cô ôm ngực, tim đập thình thịch như trống dồn. Anh nhìn gì thế? Tô Uy Việt không trả lời, bình thản lật chăn ngồi dậy rồi nói một câu chẳng hề liên quan. Đúng là heo. Vũ Đình tròn xoe mắt, không hiểu tại sao mới ngủ dậy đã bị mắng như thế. Sau đó cứ ngồi bên dụng cụ tinh chế nước hoa, ngơ ngẩn cả một ngày. Lúc Tô Thành Nam đến, thấy cô mặt nhăn mày nhó như vậy, mới hỏi đầu đuôi. Vũ Đình thật thà kể xong, gã bác sĩ liền ôm bụng lăn ra cười. Ôi cha mẹ ơi, lần đầu tiên anh thấy đại ca mắng người đấy. Trước đây toàn trực tiếp giết luôn. Tô Thành Nam cười đến mất cả hình tượng, cơ hồ muốn chảy cả nước mắt. Vậy mà lần này còn mắng em là heo à? Là heo không phải là ăn ngủ như heo sao? Bảo em ngủ ngồi dưới đất cả một đêm mà em cũng ngủ được. Em có phải là phụ nữ không đấy? Không có chút cảm giác khó chịu nào sao? Vũ Đình cau mày nói. Khó chịu chứ. Nhưng mà hai mí mắt của em cứ sụp xuống. Thế nên vừa ngồi xuống, em ngủ ngay. Mà đã ngủ thì cũng chẳng nhớ đến khó chịu nữa. Anh nói xem, con người phải biết thích nghi với hoàn cảnh chứ, đúng không? Ừ, đúng, đúng. Có điều em thích nghi nhanh quá. Đại ca mắng em cũng không sai. Em đúng là heo. Anh, đi chết đi. Tối ngày hôm sau, không hiểu vì Tô Uy Việt thích hành hạ hay là có đam mê nhìn người khác bị giày vò, lại bắt Vũ Đình đến thử tinh dầu. Lần này vẫn là cô ngồi dưới đất. Tô Uy Việt nằm trên giường đối diện cô. Ở dưới sàn đặt chiếc lư sông tinh dầu có mùi hương thảo thoang thoảng. Này, hôm qua anh kiểm nghiệm rồi còn gì nữa? Vũ Đình lý nhí lên tiếng phân trần. Thế sao hôm nay còn bắt tôi ở đây thử tinh dầu làm gì? Có loại tinh dầu, người trong ít giờ sẽ không có tác dụng. Người lâu dài mới ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi đã bảo rồi, tôi không bỏ thứ gì vào trong đó thật mà. Không tin, anh có thể đem đi kiểm nghiệm. Hoặc là anh cứ để tôi đốt thứ này trong phòng tôi, để chứng minh là tôi trong sạch đi. Phí lời. Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng. Vũ Đình thấy anh ta bắt đầu khó chịu, tuy nhiên vẫn không cam tâm từ bỏ. Im lặng một lúc, lát sau lại tiếp tục nói. Vậy thì tôi phải ngồi ở đây bao lâu mới là kiểm nghiệm xong vậy? Tôi cam đoan với anh, tôi không cho thêm thứ gì vào tinh dầu đâu. Tôi chỉ điều chế bằng các loại thảo mộc có tác dụng an thần thôi, không phải là thuốc mê. Hay là tôi đổi lại mùi đàn hương cho anh nhé. Tinh dầu này tôi đem về. Cuối cùng, Tội Việt nghe cô lải nhải thì đáp đúng hai từ. Im miệng. Vũ Đình lúc này ngậm miệng lại. Kể từ sau ngày hôm đó, cứ đúng 10 giờ đêm, dù cô đã trèo lên giường ngủ được một giấc hay vẫn nơm nớp lo bị tên đại ca nào đó hành hạ, Vũ Đình đều bị cưỡng ép phải sang phòng của Tô Y Việt làm ngự thính phòng. Dần dần, cô cũng quen với kiểu ngang ngược bá đạo này của anh. Biết chống đối cũng vô dụng, cho nên có hôm còn chưa đến 10 giờ đã chủ động ôm chăn gối sang phòng. Đầu tóc rối bù nhìn Tô Y Việt. Tôi đến rồi đây. Hôm nay bắn súng cả ngày hơi mệt, thế nên tôi ngủ sớm đây. Anh liếc cô, dường như cũng đã quen với bộ dạng nhếch nhác của Vũ Đình, cho nên cũng không thèm quan tâm, chỉ nhìn vài giây lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Có điều, đến lúc anh làm việc xong, vốn định đi lại giường thì lại nhìn thấy cô lăn lóc ở dưới đất. Áo ngủ bị tốc lên gần ngực, chăn gối thì đạp loạn xạ. Hơn nữa, hình như Vũ Đình còn mơ thấy chuyện gì đó, nên thỉnh thoảng còn vừa cười vừa nói sảng. Anh đẹp trai, em có tiền, em bao anh nhé. Người anh đẹp như vậy, ở rừng núi thế này quá phí phạm đi. Ngon nào đi theo em đi, nhất định em sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Huyệt thái dương của Tô Y Việt giật giật, khi đó thật sự chỉ muốn rút súng ra, trực tiếp cho cô ăn một viên đạn. Anh giơ tay bóp trán, không thể hiểu nổi, Vũ Đình giống thiên kim tiểu thư nổi tiếng chỗ nào. Cô có thể huýt sáo như đàn ông, ăn quà dại trong rừng, lấy đồ ăn dụ dỗ đám đàn em của anh. Hơn nữa, bộ dạng ngủ của cô bây giờ còn không giống nổi một người phụ nữ bình thường. Rốt cuộc, Vũ Đình giống phụ nữ ở chỗ nào? Không lẽ vì anh không tiếp xúc với đàn bà quá lâu, nên không thể nào nhìn ra bất kỳ điểm nữ tính nào trên người của cô hay sao? Tô Y Việt nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó xoay người đi thẳng về giường. Nằm một chút, đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế, đến ngày thứ 10, Vũ Đình không những đã tinh chế nước hoa thành công, mà còn rèn luyện được đồ bản lĩnh quay về thành phố B. Hiện tại, một mũi tên của cô có thể xuyên qua 4 con chim sẻ. Sử dụng súng thì khỏi phải nói. Thỉnh thoảng, còn kêu một người đàn em của Tô Y Việt thử làm bia đội táo. Vũ Đình khoái chí đứng từ xa hét to. Yên tâm đi, tôi bắn đủ 3 phát. Nếu không xuyên táo mà xuyên vào trán cậu thì tôi đền nha. Người đàn em nhíu mày. Chị dâu à, mất mạng thì chị đền kiểu gì đây? Làm sao mà mất mạng được, yên tâm. Ngón tay của cô bóp cỏ liên tiếp, 3 viên đạn xuyên qua đúng một lỗ trên quả táo. Quả táo trên đầu của người đàn em chẳng mấy chốc nát bét như thịt băm. Mà nếu mất mạng thật thì cứ đúng ngày này tôi làm dỗ đền cho cậu được chưa? Người đàn em méo mặt, còn Đỗ Khang đứng bên cạnh lại bật cười. Đỗ Khang bất lực lắc đầu. Cô gái này đúng là được đại ca dung túng quá rồi. Vừa đến đã làm loạn ngôi biệt thự nhiều quy tắc này. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bày trò được. Có điều anh ta cũng phải công nhận một sự thật. Từ khi cô ta đến, Vân Sơn này bắt đầu có nhiều tiếng cười hơn trước. Tối hôm đó, 10 giờ, Vũ Đình ôm chăn gối sang phòng của Tô Y Việt. Lần này cô còn mang theo một chai nước hoa và một lọ tinh dầu rất to. Vũ Đình đặt cả hai lên mặt bàn, cười cười nói. Tôi đã học xong bản lĩnh rồi, nước hoa cũng điều chế xong xuôi. Tôi định xin phép anh ngày mai cho tôi rời khỏi Vân Sơn. Tô Y Việt đang nhìn hình ảnh chụp từ vệ tinh, nghe xong mới chậm rãi ngẩng đầu. Anh nhìn lọ nước hoa rồi lại nhìn cô, im lặng một lúc mới đáp. Về thành phố B? Vâng. Vũ Đình gật đầu. Tôi quay về thành phố B, trả thù xong xuôi, nhất định sẽ thông báo kết quả cho anh. Không cần. Cánh mũi Tô Y Việt hơi động đậy. Mùi nước hoa mà Vũ Đình điều chế đúng là loại hương mà anh cần. Trong sạch, thuần khiết, thơm mát. Ngay cả tinh dầu cũng khiến những giấc ngủ hiếm hoi của anh trở nên dễ chịu hơn. Nói đi, Cần cái gì? Không hổ danh là Tô Uy Việt, chỉ cần liếc mắt là biết ngay Vũ Đình muốn gì. Mặt của cô đây nịnh nọt, bẽn lẽn cười. Vậy ngày mai anh có thể đưa tôi trở về thành phố B được không? Anh cũng biết đấy, ở nơi này cách thành phố B hơn 60 cây số, tôi thì không biết đường. Hơn nữa trong bán kính 10 cây số quanh đây cũng không có nhà dân hay là phương tiện công cộng. Tôi chỉ ngồi nhờ xe đến thành phố B thôi, nhất định sẽ không làm phiền anh đâu. Tô Uy Việt nhìn cô hồi lâu không đáp. Tối đó, lần đầu tiên Vũ Đình nhắm mắt, thế nhưng suốt đêm không sao ngủ được. Trước khi rời khỏi Vân Sơn, đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy lưu luyến một cách kỳ lạ. Lưu luyến những con người ở đây, cảnh vật ở đây, và lưu luyến cả Tô Uy Việt. Lần này chia tay chắc sẽ rất khó gặp lại, bởi vì nghĩ sau này sẽ không gặp nhau nữa, cho nên cô mới muốn anh đích thân đưa cô quay về thành phố B, muốn ở cạnh anh thêm một chút. Không phải vì yêu thích, chỉ là Tô Uy Việt đã cứu cô hết lần này đến lần khác. Mạng này của cô in đậm dấu ấn của anh, cho nên mới tiếc nuối mà thôi. Tô Uy Việt, người đàn ông như vậy kỳ thực rất khó chinh phục. Cô đã xa gia đình hơn một tháng rồi, Lưu Bình Nguyên cũng nhờn nhơ sống thêm hơn một tháng. Cũng đến lúc cô quay về, chuyện chinh phục Tô Uy Việt đành tạm gác sang một bên. Vũ Đình chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông có làn da trắng nổi bật trên lớp chăn đệm màu tối. Nhìn hàng mi dài khép hờ của Tô Uy Việt, khẽ nói một tiếng. Đại ca, ngủ ngon nhé. Sáng hôm sau, mới 7 giờ, Vũ Đình đã lên xe quay trở về thành phố B. Suốt cả chặng đường dài, cô im lặng không nói. Liêm ở bên cạnh thỉnh thoảng liếc cô qua gương chiếu hậu. Lần đầu tiên thấy Vũ Đình trầm mặc như thế, ánh mắt anh ta cũng sượt qua mấy tia phức tạp. Khi rời xa Vân Sơn gần 40 cây số, rốt cuộc Vũ Đình mới chịu mở miệng nói chuyện. Sau khi đưa tôi về thành phố B, anh cũng quay về Vân Sơn luôn à? Ừ. Vậy tôi nhờ anh một chuyện được không? Không lâu đâu, chừng một tiếng. À không, 30 phút thôi. Có chuyện gì thế? Liêm nhíu mày nhìn cô. Vũ Đình chỉ cười, ánh mắt buồn buồn ngoảnh ra cửa sổ, để gió thổi vào làm tung bay mái tóc. Tôi muốn mua cho mọi người một ít quà. Các anh ấy quanh năm ở biệt thự, suốt ngày chỉ quanh quẩn mặc duy nhất một kiểu quần áo màu đen, đến sữa rửa mặt cũng không biết dùng. Tôi định gửi tặng mọi người một ít quần áo thun mặc ban đêm cho dễ chịu, với cả gửi cho Nam ít thuốc mới. Không cần đâu, mặc đồ đen là quy định của chúng tôi. Ban đêm đâu cần phải ăn mặc như vậy. Anh cứ đợi tôi một chút, coi như thay đại ca của anh làm một việc cho tôi đi. Hôm qua anh ấy hỏi tôi cần gì, tôi nói là muốn anh ấy đưa tôi quay về thành phố B. Tôi mất cả tháng trời điều chế nước hoa và tinh dầu cho anh ấy, vậy mà ngay cả một việc nhỏ nho như thế cũng không định làm cho tôi. Thế nên anh thay anh ấy coi như giúp tôi đi. Sắc mặt của Liêm hơi trầm xuống, đầu mày của anh nhíu lại như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Mãi rất lâu sau mới trả lời cô. Sau khi cô về thành phố B, quên hết những chuyện ở chỗ bọn tôi đi. Đại ca tôi nhất định không muốn người khác tò mò về Vân Sơn đâu. Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Có điều... Vũ Đình ngập ngừng, ngoái đầu lại nhìn Liêm. Sau này, tôi có thể nào đến đó thăm mọi người được không? Tôi biết là không nên, nhưng mà... Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời. Không cần đâu, chúng tôi không đón tiếp người lạ. Hơn nữa tôi đã nói rồi, Vân Sơn không phải là nơi cô nên đến. Vũ Đình cúi thấp đầu đáp. Tôi hiểu rồi. À còn nữa, tôi không biết cô có ý gì với đại ca của tôi, nhưng tôi khuyên cô một câu. Anh ấy không phải là đối tượng để cho cô tiếp cận, chơi đùa, lại càng không thể nào giỡn mặt anh ấy như giỡn mặt với hổ. Mất mạng lúc nào không biết, hiểu không? Tôi không hề có ý định chơi đùa gì với anh ấy cả. Vũ Đình trả lời rất dứt khoát, ngữ điệu phảng phất mang theo sự nghiêm túc và trịnh trọng. Đối với Việt, cảm giác của tôi chính là biết ơn. Anh ấy là ân nhân của tôi, thế nên không bao giờ tôi có ý định làm tổn hại anh ấy đâu. Không ai có thể làm tổn hại đến anh ấy cả. Phụ nữ lại càng không. Liêm chăm chú nhìn con đường quốc lộ ở phía trước. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải chạy qua, để lại mấy làn bụi mờ mờ. Vậy nên, cố tránh xa đại ca của tôi một chút. Tôi không thích anh ấy gặp phiền phức. Vũ Đình chớp chớp mắt, định nói thêm, thế nhưng rốt cuộc nghĩ thế nào lại thôi. Cô tựa đầu vào cửa kính, im lặng từ đó cho đến khi quay trở về thành phố B. Về đến nơi, Vũ Đình liền bảo Liêm dừng xe ở một trung tâm thương mại của Hàn Thiên. Quản lý ở đây biết cô, nên lúc đầu vừa nhìn thấy Vũ Đình, liền kinh hãi như gặp ma giữa ban ngày. Còn chưa kịp kêu lên, cô đã ra ám hiệu im lặng. Đừng làm ồn. Tôi muốn mua một ít quần áo và đồ dùng, thế nhưng không mang theo thẻ. Chị có thể thanh toán vào số thẻ giúp tôi được không? Quản lý trợn tròn mắt, gật gật đầu. Chị Đình, chị còn sống sao? Tất nhiên, tôi làm sao có thể nào chết dễ dàng như vậy được. Mau lên đi, tôi chỉ có ít thời gian thôi. Đưa tôi đến chỗ quần áo nam đi. Vâng ạ. Vũ Đình vơ tạ một chiếc khẩu trang đeo lên mặt, rồi đi khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhặt từ quần áo, dao cạo râu, đồ lót nam, sau đó còn lấy thêm một ít dụng cụ y tế cho Tô Thành Nam và quần áo cho dì Lan. Trước khi rời khỏi, cô bỗng nhìn thấy một chiếc bật lửa Zippo khắc hình một cái đầu sói. Suy nghĩ một lúc, quyết định cầm nó lên rồi bỏ vào túi. Thứ này rất thích hợp tặng cho một người. Lúc Vũ Đình mang túi lớn túi nhỏ ra xe, Liêm đang đứng tựa vào thân xe hút thuốc. Dưới chân anh ta ngang dọc các mẩu đầu lọc. Có lẽ trong lúc chờ đợi thì lúc này anh ta đã hút không ít. Thấy cô, anh ta im lặng nhìn mấy giây rồi chậm rãi xoay người, mở cửa ghế sau. Vũ Đình cũng nhoẻn miệng cười, nhanh chóng xếp đồ đạc vào bên trong rồi nói. Mấy túi màu vàng là đồ của các anh. Tôi đã mua từ quần áo đến dao cạo râu, sữa rửa mặt. Các đồ cần thiết thì đều đủ cả rồi đấy. Túi màu trắng là của bác sĩ Nam và dì Lan. Nhờ anh mang về giúp tôi nhé. Liêm đóng cửa xe, không đáp mà chỉ nói tạm biệt. Sau đó nhảy lên xe lái đi. Vũ Đình đứng một chỗ nhìn cho đến khi chiếc xe của anh ta biến mất sau ngã rẽ. Tự nhiên không hiểu sao lại thấy lòng có chút hụt hẫng khó tả. Cô đã quay về thành phố B, nơi sinh ra cô. Thành phố của sự yên bình và náo nhiệt. Thế nhưng không hiểu sao, bỗng dưng lại nhớ Vân Sơn đến thế. Sáng nay, trước lúc cô đi, Tô Uy Việt không biết có chuyện gì mà không thấy xuất hiện. Gã bác sĩ thì mặc dù đã cố gắng cười tươi lắm rồi, thế nhưng khi cô dặn anh ta sau này đến thành phố B, nhớ đến tập đoàn Hàn Thiên tìm cô, Tô Thành Nam chỉ nói chuyện anh bảo em dẫn anh đi gặp bác sĩ Đức là anh đùa đấy. Đình à, sau này quên anh đi. Đây là quy tắc ở Vân Sơn. Người lạ không thể nào tùy tiện đến, cũng không có cách nào liên lạc được với bọn họ. Ngay cả Tô Thành Nam cũng kiên quyết không cho Vũ Đình số điện thoại. Dường như giữa cô và những người ở biệt thự cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nước chảy vô tình. Sau này khó có thể xuất hiện trong cuộc đời của nhau được nữa. Thật sự, không thể nào gặp lại nữa sao? Vũ Đình thở dài, lặng lẽ xoay người với một chiếc taxi. Bây giờ dù sao cũng đặt chân đến thành phố B rồi. Trước tiên, về nhà chào hỏi ba mẹ một tiếng. Sau đó, tiếp theo sẽ là xử đến Lưu Bình Nguyên. Trong khi đó, Liêm sau khi lái xe ra khỏi nội thành gần 30 cây số, đến một vùng đèo ít người qua lại mới dừng xe. Anh ta mở cửa, lấy đồ ở ghế sau, sau đó mang hết đống đồ của Vũ Đình vừa mua, bỏ lại ở bãi cỏ trước mặt. Cô và Vân Sơn sau này nhất định không còn quan hệ gì nữa, thế nên những thứ này không cần tặng bọn họ làm gì. Tô Uy Việt và Vũ Đình sau này cứ là người dâng đi thì hơn. Liêm chậm chậm châm thêm một điếu thuốc, hút đến khi đầu lọc thuốc cháy đến gần kẽ ngón tay mới ném đi, dùng mũi chân di di cho đến lúc tắt hẳn, sau đó quay lại xe trở về Vân Sơn. Vũ Đình trở về thành phố B hơn một tuần thì chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Cô tranh thủ thời gian này điều tra về Lưu Bình Nguyên, phát hiện ra bây giờ anh ta vẫn đang giữ chức vụ cũ, chưa đổi thư ký, thế nhưng hành tung đã tiết chế đi nhiều. Trước mặt nhân viên, anh ta vẫn tỏ ra đạo mạo tử tế, cũng không tỏ ra thân thiết gì với thư ký, khiến những người trong công ty đều không ai hay biết bọn họ đang cặp kè với nhau. Trịnh Huân nhìn cô đang chăm chú xem camera trong phòng Lưu Bình Nguyên thì tỏ vẻ khinh bỉ nói: "Chị bắt em hack bằng được camera trong phòng làm việc của anh ta, chị đánh ngắm anh ta thôi à? Bị thằng khốn đó suýt giết chết còn chưa sợ hay sao mà vẫn lưu luyến như thế? Cậu đúng là không biết gì cả." Vũ Đình nhìn màn hình, lúc này thư ký của Lưu Bình Nguyên bước vào phòng, tiện tay chốt cửa lại. Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng dư sức đoán ra hai kẻ đê tiện đó sắp làm gì. Vũ Đình cười cười nói: "Nhìn đi, chuẩn bị có cảnh nóng cho chúng ta xem rồi đấy." Quả nhiên, hai người đó vừa gặp đã vội vã đè nhau xuống, sau đó nhanh chóng bắt đầu làm một cách thuần thục. Cả quá trình từ cởi quần áo cho đến giai đoạn chính chỉ chưa đầy 2 phút, khiến cho Trịnh Huân kinh ngạc trợn tròn mắt kêu lên: "Còn mẹ nó!" Cậu ta giận đến tái mặt, nghiến răng nói: "Chị Đình à, đi thôi, chúng ta đến đó xin chết đôi gian phu dâm phụ này đi." "Vội cái gì, cứ để cho bọn chúng hưởng thụ lần cuối cùng đi." "Nhưng mà em tức quá." Trịnh Huân lúc này hùng hùng hồ hồ kéo tay cô: "Mau lên đi, sao chị có thể nhẫn nhịn như vậy được? Nó cắm cho chị cái sừng dài đến cả cây số kia kìa, còn dấp tâm hại chết chị. Chị Đình à, nỗi hận này em nuốt không trôi đâu." Vũ Đình không vội, chỉ cười cười rồi chậm rãi gập màn hình, sau đó đứng dậy tìm một bộ quần áo màu đen trong tủ. Khi cô từ phòng thay đồ trở ra, cả người đã mặc nguyên một cây đen bó sát, vòng nào ra vòng ấy, đường cong hết sức mê người. Cô thản nhiên đi lại bàn, lấy con dao găm có khắc hoa văn kiểu cổ dắt vào hông, nhìn Trịnh Huân rồi nói: "Đi thôi, tôi với cậu đến đó." Ở văn phòng giám đốc, Lưu Bình Nguyên vẫn đang hăng say kịch liệt. Thư ký nằm ở dưới thân anh ta uốn éo như một con đỉa không xương, lẩm bẩm nói: "Anh yêu à, cứ thế này em yêu anh đến chết mất thôi." "Thế thì cứ phục vụ cho anh đến chết đi, nhớ rõ chưa?" Lưu Bình Nguyên bóp cằm thư ký, hung hăng dày vò môi của cô ta: "Chỉ có anh mới có thể mang cho em loại cảm giác sung sướng tột cùng này thôi. Nếu em dám phản bội anh, kết cục của em sẽ giống như..." Thư ký liếm môi cười ngọt ngào nói: "Anh yên tâm, sao em có thể phản bội anh được? Em không ngờ kế hoạch của anh chu toàn đến như vậy. Hôm nay nếu không nhầm là 49 ngày của cô ta đấy. Anh Nguyên, con ả đó chắc giờ này đã bốc mùi hàng cây số rồi đấy." Lưu Bình Nguyên ấn hông mạnh một cái, cổ họng khàn khàn: "Rơi xuống vực như thế làm sao sống được? Hơn nữa anh đã nhắm rồi, bên dưới là khu vực Vân Sơn, người lạ không thể nào vào được. Gia đình cô ta có thế lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào đặt chân vào đó. Cô ta đến lúc chết cũng phải nằm lại dưới đáy vực, nói không chừng xác còn bị thú vật cắn xé rồi đấy. Em yêu à, nếu không có kế hoạch hoàn hảo, anh sao dám mạo hiểm thực hiện được chứ?" "Chồng của em giỏi quá cơ, Hàn Thiên này sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta thôi. Anh yêu à, mạnh lên chút nữa." Hai người bọn họ vừa nói đến đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Bình Nguyên bị làm mất hứng, liền quát to: "Có chuyện gì thế?" Giọng trợ lý run rẩy truyền vào: "Giám đốc à, có người đến tìm anh." Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là một tập truyện hấp dẫn nữa lại trôi qua. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Vũ Đình sẽ lật mặt Lưu Bình Nguyên như thế nào. Kết cục nào dành cho tên đàn ông đê tiện này đây? Và nói về Vũ Đình và Tô Uy Việt thì bởi vì họ là cặp đôi nhân vật nam nữ chính, thế nên là trong tương lai chắc chắn là họ sẽ phải gặp lại nhau. Vậy thì tình huống khiến cho họ gặp lại nhau sẽ diễn ra như thế nào? Và còn nói về nhân vật Liêm thì sao cảm thấy đây cũng là một ẩn số rất lớn. Dường như là anh ta có rất nhiều tâm sự và có vẻ như anh ta không hề thích việc Vũ Đình tiếp cận Tô Uy Việt. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe. Bởi vì đây là một bộ truyện quá hấp dẫn, sao nghĩ là như thế. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Ngon giấc. Ngon giấc. Ngon giấc. Ngon giấc.